Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, Diêm Vương Thành. Dương gian sinh linh cùng quỷ tộc là có khác nhau rất lớn. Cho dù biến thành quỷ tộc, nhưng dương gian sinh linh ký ức cũng giống là một vòng sáng chói vô cùng đại thái dương. Đối với quỷ tộc tới nói, dương gian sinh linh ký ức nắm giữ cực kỳ khủng bố lực sát thương. Cũng chính là bởi vì như thế, nếu như biết rõ đối phương là dương gian sinh linh sau đó, quỷ tộc người đồng dạng đều không biết đụng chạm đối phương ký ức. Nếu không, liền sẽ tạo thành kinh khủng tổn thương, trực tiếp tổn thương tâm linh, liền giống như là lúc trước Thái Cổ Khê đồng dạng, mặc dù bị bắt lại, nhưng không ai dám đọc đến hắn ký ức. Chính là sợ bản thân tâm linh thế giới bị hủy diệt đi. Bách quỷ phu mặc dù là thần quỷ lão tổ, nhưng dương gian sinh linh ký ức đối với hắn tâm linh thế giới cũng là cực kỳ khủng bố. Ngay tại hắn tâm linh chi lực vừa mới tiếp xúc đến Diệp Dương ký ức thời điểm, một vòng cường quang liền từ Diệp Dương ký ức bên trong phun ra. Dọc theo bách quỷ phu tâm linh chi lực, chớp mắt liền vọt tới bách quỷ phu tâm linh thế giới bên trong. Oanh, cái này một chùm cường quang uy năng cực kỳ khủng bố. Ở tiến vào đến bách quỷ phu tâm linh thế giới sau đó, liền mãnh liệt nổ nát, trong nháy mắt nổ tung. Tức khắc, cường quang những nơi đi qua, bách quỷ phu tâm linh thế giới trực tiếp liền bắt đầu chôn vùi. Đối với tất cả những thứ này, bách quỷ phu là không có bất kỳ phòng bị nào. Cho nên, tại tâm linh thế giới bắt đầu chôn vùi sau đó, cái kia đau đớn kịch liệt vẫn là để hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mà như thế một cái chớp mắt thời gian, hắn tâm linh thế giới tiếp tục chôn vùi lấy, mà càng nhiều cường giả càng là cuồn cuộn mà đến, muốn đem hắn tâm linh thế giới chôn vùi đi. Bách quỷ phu đương nhiên không thể lại nhường bản thân tâm linh thế giới bị hủy diệt đi. Đợi được hắn kịp phản ứng sau đó, liền lập tức cắt đứt bản thân tâm linh chi lực. Đồng thời hắn cũng bắt đầu thanh trừ xông vào tâm linh thế giới bên trong cường quang. Cường quang mặc dù nắm giữ khả năng lực sát thương, nhưng bách quỷ phu cũng không phải người bình thường. Chính là thần quỷ lão tổ cấp bậc tồn tại. Tại hắn vận dụng kinh khủng lực lượng sau đó, rất nhanh liền thanh trừ hết xông vào tâm linh thế giới bên trong cường quang. Mà lúc này, hắn tâm linh thế giới đã có một phần vạn khu vực bị cường quang hủy diệt. Nếu như hắn gặp được là thần cấp Diệp Dương mà nói, như vậy hắn tâm linh thế giới liền không chỉ là hủy diệt đi một phần vạn đơn giản như vậy. Dương gian sinh linh, người thế mà đả thương ta tâm linh chi lực. Lúc này bách quỷ phu vừa sợ vừa giận, một quyền đánh mạnh kích mà ra, trực tiếp đánh vào Diệp Dương trên người. Oanh, Diệp Dương căn bản không cách nào phản kháng, trực tiếp liền nổ nát. Bị bách quỷ phu một quyền đánh bể. Hoa lạp lạp, Diệp Dương bị đánh bể sau đó. Tiếp lấy chính là đại lượng. Đủ loại bảo vật giống như trời mưa đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Lại là Diệp Dương chết đi sau đó. Hắn tử phủ bên trong bảo vật cũng bạo đi ra. Chết, nhìn xem giống như trời mưa đồng dạng rơi xuống đủ loại bảo vật. Bách quỷ phu khẽ giật mình. Tiếp lấy cũng có chút hối hận. Hắn thật vất vả trấn áp Diệp Dương, nguyên bản còn muốn lấy được Diệp Dương thời không chi đạo. Nhưng Diệp Dương đã chết, làm sao lấy được hắn ký ức? Hắn lại là dương gian sinh linh. Về phần sinh tử bộ cùng câu hồn bút, Diệp Dương chết về sau, nhất định sẽ rơi xuống đi ra. Cho nên, bách quỷ phu liền không quá lo lắng. Bách quỷ phu có chút hối hận bản thân quá vọng động rồi. Dù sao, nếu như không phải hắn quá mức xúc động mà nói, hắn vẫn có biện pháp lấy được Diệp Dương thời không chi đạo. Nhưng hiện tại cũng đã không có cái gì khả năng. Chỉ là, hối hận lại có làm được cái gì? Lại không cách nào đảo ngược thời gian. Thế là, hắn vung tay lên, đem Diệp Dương tuôn ra bảo vật cho thu vào bảo vật bên trong. Sau đó liền bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái. Cũng đã biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Không lâu sau đó, bách quỷ phu liền cũng đã rời đi Diêm Vương Điện cương vực. Mặc dù hắn không biết Diệp Dương đến cùng là thân phận gì, nhưng Diệp Dương tại Diêm Vương Điện thân phận tất nhiên không đơn giản. Bách Quỷ Phu cũng không nguyện ý gây phiền toái, cho nên có thể nhanh chóng rời đi mà nói, vẫn là rời đi sớm một chút. Ân, liền ở lúc này, Bách Quỷ Phu đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn đột nhiên liền cảm thấy không thích hợp. Thế là, hắn liền đem thu hồi đến. Diệp Dương chết sau đó bạo đi ra bảo vật cho hết thảy cầm đi ra. Bảo vật số lượng, chủng loại cũng rất nhiều. Vô số kể, nhưng đều là một chút cấp thấp bảo vật. Đừng nói đối Bách Quỷ Phu tới nói là cấp thấp bảo vật. Cho dù đối Diệp Dương tới nói cũng đều là một chút cấp thấp bảo vật. Hơn nữa, Bách Quỷ Phu cũng không có từ những cái này bảo vật bên trong phát hiện sinh tử bộ cùng câu hồn bút. Diệp Dương ngã xuống sau bạo đi ra bảo vật đều ở nơi này. Cũng không có bảo vật tự động bay đi. Nhưng nơi này xác thực không có sinh tử bộ cùng câu hồn bút. Như vậy thì chỉ có hai cái khả năng. Một cái khả năng là Diệp Dương còn không có chết. Hắn chỉ là giả chết mà thôi. Đem những cái này bảo vật ném đi ra. Mục tiêu liền là nghĩ lừa qua Bách Quỷ Phu. Còn có một cái khả năng là Diệp Dương căn bản chính là sử dụng ve sầu thoát xác biện pháp. Bị Bách Quỷ Phu đánh giết đi chỉ là hắn một cái phân thân mà thôi. Bị lừa rồi. Bách Quỷ Phu trong lòng tức giận dị thường. Thế là quay người liền về tới đánh giết Diệp Dương chỗ đó. Nhưng cũng không có phát hiện cái gì. Đứng ở nguyên chỗ, Bách Quỷ Phu nhớ lại một cái. Kết hợp Diệp Dương tốc độ đột nhiên bạo hàng nghi hoặc. Hắn rốt cục vững tin. Diệp Dương là ve sầu thoát xác. Bị hắn đánh chết không phải Diệp Dương bản tôn. Mà là Diệp Dương phân thân A. Một cái phân thân. Cơ hồ lừa gạt Bách Quỷ Phu. Bách Quỷ Phu tức giận dị thường. Đơn giản liền là sỉ nhục. Hắn thế mà bị một cái tiên quân đùa bỡn. Đây là hắn suốt đời sỉ nhục a. Tiếp tục truy sát. Bách Quỷ Phu hừ lạnh một tiếng. Không chút do dự liền truy sát lên. Bất luận Diệp Dương là thân phận gì. Hắn đều muốn đánh chết. Nhưng mà, hắn làm trễ nải thời gian dài như vậy. Hắn còn có thể đuổi theo Diệp Dương sao? Lúc này, nơi này hư không thậm chí đều không có Diệp Dương lưu lại bất luận cái gì hơi thở. Diệp Dương tại rời đi đồng thời. Hắn đã đem bản thân khí tức cho xóa đi tình cảm. Như thế nào truy tung? Như vậy, lúc này Diệp Dương ở nơi đó đây. Diêm Vương Thành, đây là Diêm La Điện thập đại thành thị một trong. Chính là Diêm La Điện trọng yếu tạo thành bộ phận một trong. Từ thập điện Diêm Vương bên trong Diêm Vương tọa trấn, Diêm Vương, cũng chính là thập điện Diêm La một trong, chính là giữa phàm thế quen thuộc nhất cái kia Diêm La. Giữa phàm thế, phàm nhân chỉ biết rõ Diêm Vương, Diêm Vương gia, chỉ là coi là Diêm La Điện chỉ có Diêm Vương một người. Lại không biết Diêm La Điện là từ thập điện Diêm La. Cộng đồng chúa tể. Diêm Vương Thành quy mô mảy may không ở Tần Nhiễm Vương Thành phía dưới. Đồng dạng phi thường náo nhiệt. Diêm Vương Điện thế lực kết cấu cùng Tần Nhiễm Vương Điện một dạng. Đồng dạng có thập đại quỷ soái, có lục án công táo, cũng có tứ đại phán quan. Bất quá, thôi phán quan liền chỉ có một cái. Đều điện Diêm Vương kết cấu đều là giống nhau. Tuy nói chức vị một dạng, nhưng người thực lực. Thân phận các loại cũng là có khác nhau. Thí dụ như nói thôi phán quan. Cũng không phải là cái khác đều điện Diêm Vương phán quan có thể so sánh. Diêm Vương Thành. Một tòa trên tửu lâu. Diệp Dương ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Đang tại thưởng thức Diêm Vương Thành mỹ thực cùng rượu ngon. Hắn không phải thẳng đến Tần Nhiễm Vương Thành hay sao? Làm sao xuất hiện ở Diêm Vương Thành? Lúc đầu. Hắn là dự định trực tiếp trở về Tần Nhiễm Vương Thành. Nhưng cuối cùng lại là thay đổi tuyến đường đi tới Diêm Vương Điện. Cái này là vì sao? Diệp Dương cũng là có cân nhắc. Hắn biết rõ, cho dù Bách Quỷ Phu bị lừa rồi, nhưng có thể lừa gạt bao lâu? Sợ là rất nhanh liền kịp phản ứng đi. Loại kia tình huống dưới, Diệp Dương có đầy đủ thời gian trở lại Tần Nhiễm Vương Thành sao? Chưa hẳn. Mà ve sầu thoát xác biện pháp chỉ có thể đối Bách Quỷ Phu dùng một lần. Lần thứ hai liền mất linh. Cho nên, tại không xác định tình huống dưới, Diệp Dương lâm thời thay đổi tuyến đường đi tới Diêm Vương Thành. Nếu là Bách Quỷ Phu tiếp tục đuổi theo đến, thực sự không được. Diệp Dương cũng chỉ có thể chuyển ra Thôi Phán Quan tên tuổi. Tiếp lấy Diêm Vương Điện lực lượng đến bảo hộ mình. Cầm cố, Diệp Dương cũng không phải cái gì cũng không làm. Tại hắn đi tới Diêm Vương Thành sau đó, liền lập tức phân phó thời không trùng thôn phệ thời không đi. Lúc này thời không trùng, thực lực càng ngày càng mạnh. Không chỉ có thể ở quỷ giới thôn phệ thời không, thôn phệ thời không tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chính là căn cứ vào đủ loại kế hoạch, nhưng Diệp Dương đã tính trước. Cho nên, hắn mới có thể ở chỗ này nhấm nháp Diêm Vương Thành mỹ thực cùng rượu ngon. Lại là một chút cũng không lo lắng Bách Quỷ Phu cùng Hoang Đỉnh. Hoang Đỉnh đang thoát khốn sau đó, ở Diệp Dương trợ giúp phía dưới, cũng đã khôi phục bộ phận thương thế. Mà ở hắn bị trọng thương thời điểm, Bách Quỷ Phu đều không thể đem hắn trấn áp xuống. Huống chi là hiện tại thế nào? Quỷ tộc mặc dù nhiều, nhưng muốn trấn áp hắn lại là không khó. Cho nên, Diệp Dương mảy may không lo lắng. Huynh đệ, một người đang uống rượu giải sầu đây. Ta xem huynh đệ ngươi cốt cách thanh kỳ, khí vũ hiên ngang, chính là vạn người không được một tu luyện kỳ tài. Không biết có hay không hứng thú gia nhập ta giáo phái. Diệp Dương đang tại nhấm nháp mỹ thực đây. Đột nhiên một cái thanh âm liền truyền tới. Cùng lúc đó, một cái mặt như ngọc, phong lưu phóng khoáng thanh niên lại là không mời mà tới ngồi ở Diệp Dương đối diện. Vừa nói, hắn càng là phối hợp cho mình rót một chén rượu, trực tiếp uống. Diệp Dương nhíu mày, người này cũng thật sự là quá không có lễ phép a. Không mời mà tới cũng liền bình thường, lại còn tự tiện uống hắn rượu. A, Diệp Dương nhìn cái này thanh niên liếc mắt, lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn không cách nào thấy rõ người này, nhưng là cảm giác được người này không đơn giản. Không đơn giản không chỉ là hắn thực lực. Diệp Dương thấy không rõ hắn cảnh giới, nhưng người này chỉ ít đều là thần cấp tồn tại. Người này thân phận không đơn giản a. Cao thâm mạt chắc, không biết sâu cạn. Diệp Dương trong lòng giật mình. Ngươi là cái gì giáo phái? Diệp Dương trên mặt lộ ra một nụ cười. Ngạch, còn không có nghĩ danh tự. Nếu như huynh đệ ngươi nguyện ý gia nhập mà nói, ngươi liền làm phó giáo chủ như thế nào? Thanh niên cười tủm tỉm nói ra. Diệp Dương mặt tối sầm. Gia hỏa này là thành tâm đùa nghịch bản thân đây. Diệp Dương hiện tại không có tâm tư cùng người này nói đùa. Thế là liền trầm mặc lại. Không còn nói chuyện. Huynh đệ, người gần đây có một kiếp a, muốn hay không ta ra tay giúp đỡ, giúp người hóa giải một kiếp này. Đây chính là họa sát thân a. Thanh niên đột nhiên nói ra. Diệp Dương trong lòng khẽ động, có chút kinh ngạc nhìn xem đối phương. Chẳng lẽ hắn biết cái gì? Người này đến cùng là thân phận gì? Ngươi không cần hoài nghi, ta tự nhiên có năng lực giúp ngươi hóa giải một kiếp này. Chỉ cần ngươi tin tưởng ta, đừng nói cái gì Bách Quỷ Phu ngàn quỷ phu cái gì. Hết thảy giúp ngươi giải quyết. Tuổi trẻ nam tử hời hợt nói ra, chỉ là, Diệp Dương lại là lấy làm kinh hãi. Hắn quả nhiên biết rõ chuyện này. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,